Hùng Thiên Đại Lục, chương 152, 152, lại tấn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến sự giờ đây hiểm nguy, thù hùng mạnh đến đi từng ngày. Phải cho bọn chúng biết tay. Lạc Tinh tức tốc triệu ngay ngũ hành. Một tháng sau, năm phân thân Lạc Tinh sắp xếp xong tình hình quân đội Lạc Long quân đoàn. Cho Lạc Dương lên nắm quyền, nàng giờ đây thực lực đã tăng vô cùng cao, nên nào sợ bất kỳ kẻ nào dưới chân quân. Sau đó, Lạc Tinh dung hợp năm phân thân ngũ linh lại. Thêm nửa tháng dung hợp và đề thăng lực lượng, năm phân thân cũng tấn cấp chân quân tầng 2. Hừ, giờ có hai tên ma hoàng tầng 4 ta cũng không sợ hãi. Lạc Tinh tự tin vào thực lực mình. Không đợi lâu, sau khi chuyển vị trí phòng ngự, vài hôm sau có một ma hoàng đến phá trận nhãn, tuy nhiên chỉ là ma hoàng tầng 2. Bị Lạc Tinh dùng chiêu cũ giết chết, đồng thời lộ vị trí của mình ra. Kết quả 3 ngày sau, hai tên A-tu-la ma hoàng tầng 4 tìm đến. Ha ha, Lạc Long quân, hôm nay là ngày cuối của ngươi. Ngày cuối của ai thì chưa chắc. Lạc Tinh bay lên ứng chiến. Hừ, một chân quân tầng 2, lại khiến hai ma hoàng tầng 4 chúng ta chăm sóc là vinh hạnh của ngươi rồi. Vậy đáp lại thịnh tình đó, chiến đi ta chấp hết. Hai tên ma hoàng cũng không khinh địch, một tên lập tức mở lĩnh vực ra. Đây là lĩnh vực hệ mộc với hơn 20 dặm cây cối mọc lên, được ánh sáng đỏ tía bao trùm như một khu rừng hình cầu. Tuy nhiên lần này Lạc Tinh đã kịp bay ra khỏi lĩnh vực của hắn ta. Dù sao ở trong lĩnh vực người khác không phải là ý hay, nhất là còn một tên ma hoàng khác. Lạc Tinh cầm Lạc Hoàng cung ra từ khoảng cách 25 dặm. Mũi tên phá nhật tiễn bùng phát, một biến ngàn, ngàn biến vạn bay đi về phía mộc lĩnh vực. Mũi tên lao nhanh hơn 50 lần vận tốc âm thanh, nên như những mũi tên lửa thời hiện đại. Không khí xung quanh bừng cháy, kéo theo cơn mưa lửa dường như vô tận muốn đốt cháy đám rừng đi. Tên ma hoàng còn lại đã bay đến, vẫn là ba đầu 18 tay, tuy nhiên các cánh tay toàn bộ dùng cung tiễn. Không phải chỉ ngươi có cung, đỡ ma hoàng tiễn của ta. Chấm, lại một loạt tên thất tinh tiễn lao đến cực nhanh, Lạc Tinh không đường né tránh, phải mở lĩnh vực phạm vi 10 dặm ngăn cản. 27 mũi tên lao tới chạm vách lĩnh vực phát ra tiếng xèo xèo, rồi xuyên phá thẳng tới Lạc Tinh. Tuy nhiên tốc độ chúng giảm phân nửa, nên lần này Lạc Tinh dễ dàng né tránh. Tiếp, phá linh tiễn, lần này lại vẫn 27 mũi tên lao đến. Xèo, xèo, Lạc Tinh vất vả đỡ lấy, sau đó cũng hiểu ý đồ đối phương. Mũi tên đối phương bắn ra là có ý đồ. Lĩnh vực Lạc Tinh mỗi lần bị các mũi tên bắn lên, sẽ giảm đi gần một dặm phạm vi bao phủ. Lượt bắn thứ ba, lần này Lạc Tinh còn 7 dặm lĩnh vực, lùi ra xa thôi, chưa kịp di chuyển thì từ mộc lĩnh vực tên ma hoàng kia đã hiện ra hơn vạn dây leo quấn lấy toàn bộ lĩnh vực Lạc Tinh, sau đó dùng man lực kéo vào bên trong mộc lĩnh vực của mình. Không ngờ Lạc Tinh ngươi vừa vào chân quân cảnh mà lĩnh vực hơn 10 dặm, đúng là nghịch thiên rồi. Nhưng ta mộc lĩnh vực đang lớn gấp 3 của ngươi, nên ngươi cứ từ từ mà run sợ. Nói nhiều, chiến đi, hừ, vạn mộc xuyên tâm, hàng vạn rễ cây đưa lên linh hoạt như là xúc tu từ khắp nơi bắt đầu cắm vào lĩnh vực màu tím của Lạc Tinh. Cửu Minh Kinh Thiên Kiếm, phá, 72 thanh kiếm thất tinh bay khắp nơi, chém từng mũi cây nhọn đâm tới. Ta cho ngươi phá, tên A-tu-la còn lại cũng xuất hiện, bắn 27 mũi thất tinh tiễn về Lạc Tinh. Kiếm phong tán vân, ầm ầm, từng mũi tên bị kiếm phong làm trệt hướng đi. Tên hệ mộc sẽ bị thất thải, chân hỏa ta xuất kỳ bất ý giết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng còn tên tứ tinh này, hơi khó xử lý, không cẩn thận sẽ lật thuyền trong mương. Lạc Tinh tiếp tục trèo trống nửa canh giờ, vẫn chưa có biện pháp hay. Lĩnh vực thì bị thu nhỏ còn có một dặm, hừ, để ta thử đổi chiến thuật xem. Lạc Tinh vận dụng Cửu Minh Kinh Thiên Kiếm tự động phòng thủ 27 mũi thất tinh tiễn. Cứ sơ hở là bị tên kia bắn tới mọi góc độ. Cũng may Lạc Tinh có tới 72 thanh kiếm mới phòng thủ kín kẽ được. Lần này hơn vạn mũi nhọn từ các cây lại đâm tới, Lạc Tinh mặc kệ. Chỉ dùng lĩnh vực giảm tầm sát thương và tốc độ các rễ cây. Dùng công đối công, vạn tinh xạ nhật liên châu tiễn, ầm ầm, muôn vạn mũi tên xuất hiện lần nữa bay về tên ma hoàng hệ mộc. Đây chỉ là nghi binh, khiến cho hắn tập trung chống đỡ. Lạc Tinh không dừng lại, cầm Tử Hà kiếm xông về tên ma hoàng cầm cung. Song long hóa vũ, tên ma hoàng kia hừ lạnh, sau đó cũng mở lĩnh vực ra. Phòng ngự tuyệt đối, thì ra hắn ta hệ thổ, một tầng lĩnh vực màu đen tròn bao quây tên ma hoàng, khiến cho hai con rồng kiếm khí Lạc Tinh phóng ra như lao vào đám bùn lầy, không hề có tác dụng gì. Lúc này tên ma hoàng mộc hệ cũng đã xử lý xong số mũi tên Lạc Tinh bắn ra. Sau đó tranh thủ cho vô số mũi nhọn bằng rễ cây lần nữa đâm tới. Thổ vô khắc giao tên này cho ta. Chấm, hắn tự tin lên tiếng. Dù sao Lạc Tinh sau một lần bỏ mặt phòng thủ, nên lĩnh vực bị thu nhỏ chỉ còn có 200 mét. Một quả cầu rễ cây tầng tầng lớp lớp quấn quanh Lạc Tinh lại. Sau đó từ từ nén lại, lĩnh vực lẫn thân thể Lạc Tinh bị ép phải thu nhỏ lại 150 mét. 90 mét, 60 mét, ha ha, làm lương thực cho ta đi. Tên ma hoàng hệ mộc kia há miệng to lớn của hắn, chiếc miệng như có độ giãn tuyệt đối, mở rộng hết cỡ, sau đó nuốt gọn đám cây có lẫn Lạc Tinh trong đó. Lạc Tinh lúc này đã thu nhỏ người lại chưa đầy 9 mét. Lĩnh vực không phải mất đi, mà cố ý cô đặt lại trong vòng 20 mét. Chà, đang lo không biết làm gì, thì ngươi tự tìm đường chết. Quyền nói cho ngươi biết ta là không sợ bị nuốt nhất. Lạc Tinh trong lòng vui vẻ. Đúng lúc tên ma hoàng tưởng nuốt gọn kẻ địch thì toàn thân Lạc Tinh bùng phát ra thất thải chân hỏa. Ầm ầm, xoẹt xoẹt, sự việc diễn ra quá nhanh, tên ma hoàng ham ăn bị cháy lan ra từ bụng, chưa đầy 3 giây hắn đã cháy rụi gần như toàn thân. Linh hồn hắn kịp ly thể, hoảng hốt hét lên, sao có thể, bụng ta có thể bào mòn cả vũ khí thất giai? Ha ha, dám nuốt ta, phải chịu hậu quả. Lạc Tinh mở rộng lĩnh vực ra, tuy nhiên linh hồn tên này đã bay ra nhanh hơn. Tên thổ vô khắc ma hoàng, thì không may như vậy. Một phần thấy Lạc Tinh bị nuốt rồi, nên tinh thần hắn thả lỏng. Lạc Tinh bất ngờ phản đòn, mở lĩnh vực hơn 30 dặm khiến hắn ta bất ngờ. Lúc định lui về, thì Lạc Tinh đã bám sát không? Buông, chạy không kịp rồi, hắn đành mở lĩnh vực của mình ra. Tốc độ của hắn trong lĩnh vực của Lạc Tinh chỉ bằng phân nửa lúc thường, nên thật sự là không kịp chạy thoát. Thổ vô khắc ma hoàng này chỉ giỏi cầm cung bắn lén từ xa. Bây giờ gặp kẻ cận chiến như Lạc Tinh chỉ có yếu ớt chống đỡ. Thì ra ngươi không phải chân quân tầng 2. Chấm, biết thì quá muộn, ha ha. Lạc Tinh cười rồi công kích liên tục. Hắn ta đổi vũ khí, dùng khiên và thương vất vả chống đỡ. Tuy nhiên, lấy sở đoàn của mình đi chống cự sở trường của đối phương thì không thể có kết quả tốt. Lĩnh vực hệ thổ phòng thủ xuất sắc nhưng bị tấn công liên tục đã có dấu hiệu sắp vỡ tan, lại không có đường trốn, hắn đành thử xin tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tha ta đi ta thề sẽ về địa ngục giới tuyệt không quay lại. Nhưng Lạc Tinh không nghe không thấy, một canh giờ sau, hắn bị Lạc Tinh mài mòn sạch lĩnh vực tuyệt đối của mình. Giờ bản thân hắn không còn lĩnh vực lại chìm trong lĩnh vực đối phương. Kết thúc rồi, cửu minh kinh thiên kiếm, song long hóa vũ, tên ma hoàng còn lại bị oanh sát, linh hồn cũng bị Lạc Tinh thu hồi, bên ngoài linh hồn tên hệ mộc cũng bị nhóm kim linh thu phục. Từ lúc đầu, Lạc Tinh đã cho ngũ tinh bí mật dàn trận mở lĩnh vực bao phủ như tấm lưới chờ sẵn. Khi linh hồn tên ma hoàng hệ mộc vừa lao ra, đã bị đánh bật lại, sau đó bị tóm gọn. Thu hồi luôn linh hồn này, Lạc Tinh bắt đầu kiểm kê lại. Ai, Lạc Tinh chưng hửng, chiếc nhẫn chữ vật của tên ma hoàng hệ mộc bị đốt cháy luôn. Rồi, đốt hơi quá lửa rồi. Thật đáng tiếc, bình thường nhẫn chữ vật độ cứng bằng vũ khí bát tinh. Nhưng khi Lạc Tinh đạt chân quân tầng 3 thì ngọn lửa phát ra vũ khí thất tinh chạm phải là hòa tan ngay. Bát tinh bị đốt nhiều hơn 3S cũng sẽ chịu số phận tương tự. Cũng may còn một chiếc nhẫn chữ vật của tên ma hoàng thổ vô khắc. Lục xem thử, Lạc Tinh cười lớn. Thất tinh tiễn 50 mũi, ha ha. Có cái này tha hồ dùng bảo tinh tiễn. Lâu rồi Lạc Tinh không dùng chiêu này. Vì ngũ tinh tiễn có phát nổ cũng quá yếu. Không bằng dùng xạ nhật tiễn bắn như bình thường. Một ngày sau, tin tức Lạc Tinh giết ngược lại hai tên chân quân tứ giai, khiến oanh động cả hai phe liên minh lẫn địa ngục giới. Dù sau hai tên này danh tiếng rất lớn, tuy không mạnh nhưng có lối đánh khó chịu. Phạm vi tấn công rộng, lại đánh tầm xa. Thấy đối thủ mạnh hầu như thoát thân dễ dàng. Ngay cả người mạnh nhất của liên minh đạt chân quân 6 tầng cũng có lần đuổi giết mà không thành công. Thế mà lại chết trong tay một chân quân nhị tầng. Nhờ thế cứ điểm Lạc Tinh không hề bị ai dòm ngó trong một thời gian. 3 năm sau, Lạc Tinh thành công tấn cấp tầng 4 đỉnh phong, dựa vào thôn phệ 2 linh hồn ma hoàng tầng 4, một linh hồn tầng 2 nữa thêm vào đau khổ luyện hóa hơn 100 giọt thiên địa linh nhũ. Tuy nhiên, sợ tin tức oanh động dẫn tới bị địa ngục xem là kiêng kỵ lớn, rồi dẫn đại quân tập kích. Dù sao nghe sư phụ nói có mấy chân quân ngũ tầng vì quá nổi trội. Đã bị tam đại ma hoàng xuất động giết chết, Lạc Tinh bản thể đành bế quan tu luyện chỉ để lại phân thân hùng vương giữ trận nhãn. Lúc đó, có thông tin một ma hoàng tứ tầng mở võ đài chỉ đích danh Lạc Long Quân lên quyết đấu sinh tử. Nhưng Lạc Tinh vờ không nghe thấy. 10 năm sau uy danh Lạc Tinh đã gần cạn lại. Dù sao chiến trận rộng lớn ngày nào cũng có chuyện lớn phát sinh. Báo, có người xông trận, phân thân hùng vương nhanh chóng nghênh chiến. Ngươi là ai, báo danh đi. Lạc Long Quân, thế nào sợ hãi không? Ha ha, thì ra con rùa rút đầu mấy năm trước, ta là Lôi Ma Hoàng, há lại sợ ngươi. Lạc Tinh bắt đầu mở thần kỹ, chăm chú nhìn đối phương, không tệ đã lên chân quân tam truyền, ta tò mò, không biết sao ngươi tấn cấp nhanh thế. Nếu ngươi đầu hàng dâng lên phương pháp ta có thể tha ngươi một đường sống, cách chương.